Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 16 liên quan tới thuấn di. Trong, loại trình độ đó nói, ta tới chỉ điểm đều được. Kakashi túm túm nói, ta lần áo, người chắc chắn chứ. Ruri cảm thấy mặc dù tôn xưng ngươi nhà một tiếng tạp điện, nhưng là không nên quá hung hăng chứ. Thông qua đối với ngươi vừa vặn huấn luyện phân tích, nếu như ngươi không có thể thay đổi chiến đấu thói quen nói. Ta chắc chắn, Kakashi trong tay trên phía sau đoản đao. Hắn muốn tự thân xác nhận thoáng cái Ruri vừa vặn sử dụng đao thuật là cái gì. Mặc dù cảm giác cùng bọn họ Hatake ra đao thuật không quá giống nhau, nhưng dù sao phải tự thân lại xác nhận một lần mới yên tâm. Đến, lúc trước luôn là không đánh lại ngươi. Hiện tại chúng ta trở lại thử xuống. Mới vừa tới hồi đó, mới được là quỷ kiếm sĩ. Ruri là không đánh lại Kakashi. Bất quá bây giờ liền không nhất định. Ruri tự nhận là lúc này không giống ngày xưa. Tốt lắm đi, các ngươi đã song phương đều đồng ý nói. Các ngươi trước hết tới đối luyện một trận đi. Để ta làm trọng tài. Minato bất đắc dĩ nói. Thật là, học trò còn muốn cùng mình cướp cái này nổi tiếng cơ hội. Ai tương đương, vậy liền bắt đầu a. Lời nói rơi, Ruri cả người liền tại chỗ biến mất. Này, ta còn chưa nói bắt đầu đây. Minato cảm giác mình người trọng tài này bị người dẫm đạp lên. Tại Ruri biến mất một khắc kia, Kakashi liền lập tức xoay người. Phía sau đoản đao đã rút ra, một đao vạch về phía sau lưng. Đinh, song đao đánh nhau, Ruri trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Kakashi vậy mà có thể dự chủ hắn thuấn di. Minato cười, Ruri cái nhược điểm này cảm giác có chút rõ ràng a. Bất quá cũng còn khá, là có thể sửa lại. Cô sai chính là thích nghe ngóng. Ồ, cái này cười trên nổi đau của người khác yêu thích là cùng người nào học. Không có sai, nhất định là Ruri. Ruri cái thói quen này nàng cũng có phát hiện. Bất quá còn không có nói ra tới a. Là ngươi thuật thiếu sót hay là cá nhân ngươi thói quen đây? Kakashi hỏi. Cái gì? Ruri không hiểu rút về đao. Thân hình chợt lóe. Đinh. Kakashi hướng phải quơ đao. Vừa vặn vững vàng nghênh trên Ruri lưỡi đao. Lại dự trù. Người nhà không có Sarah gần đi. Lần thứ hai bị Kakashi dự trù thuấn di vị trí. Vừa vặn nhìn ngươi luyện tập thời gian liền phát hiện. Người rất ưa thích nhìn mình phải di chuyển vị trí. À, có không? Ruri hoàn toàn không tự chủ. Có, chấm ngoặc kép, Kakashi chợt đè một cái đao. Bạch, Ruri một cái thuấn di đổi một vị trí. Chào châu hưu, mấy nhánh phi tiêu trong nháy mắt phá không mà tới. Ngoặc kép, hơn nữa rất rõ ràng. Phi tiêu tới trước, Kakashi thanh âm mới sau đó vang lên. Xem ra lại bị dự chủ đây. Chấm ngoặc kép, Ruri cười khổ, ma pháp gió lốc, nam ma pháp sư kỹ năng, ma pháp gió lốc, ra đời kèm theo kỹ năng căn bản, thông qua treo lên một trận gió lốc, có thể phù không mục tiêu, gió lốc trống rỗng xuất hiện, mạnh mẽ khí lưu nhiễu loạn dưới mấy nhánh phi tiêu đinh đinh đương đương tán lạc tại mà. Hả, trừ cô sai, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ, không có kết dư. Ruri trong tay cầm lấy đao. Tự nhiên không có không kết ấn. Đa tạ a, Ruri hướng Kakashi nói cảm ơn. Có lúc sau thói quen là cái đáng sợ sự tình. Bởi vì tại trong lúc vô tình ngươi cũng sẽ bị người khác bắt sơ hở còn không tự biết. Không khách khí. Tiếp phía bày ra ngươi một chút vừa vặn sử dụng đao thuật đi. Kakashi nói. À, lại tới. Lần trước Sarutobi ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là như vậy. Đều cho là nanh trắng ra đao thuật. Sự thật trên hai người hoàn toàn là khác nhau hệ thống tốt phạt. Bất quá dĩ nhiên Kakashi muốn xem liền cho hắn nhìn một chút tốt. Lưu tâm, bạch sắc quang phụ lấy tại thân đao trên. Không có một chút xíu chakra cảm giác. Không phải, Kakashi rất trực tiếp nói. Rất rõ ràng, đây không phải là nhà bọn họ đao thuật. Sau đó, Kakashi cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ. Hắn thu đao, Ngươi thuật này rất mạnh, nếu như có thể dùng tốt hơn, liền có thể đứng ở thế bất bại. Vừa vặn Kakashi còn hơi thả lướt nước, Phi Tiêu ném tốc độ phải chậm một chút. Không phải Ruri vừa vặn hiện thân một khắc kia bên người cũng đã là mảng lớn Phi Tiêu sen lẫn lấy. Còn lại ám khí cùng khởi bạo phù các loại. Hả? Xem ra ta còn là thiếu sót kinh nghiệm a, bình thường Ruri cũng chỉ có một người luyện tập. Nhiều nhất nhượng ảnh phân thân xuất hiện đối luyện. Kinh nghiệm chiến đấu xác thực không nhiều. Gần đây hai thiên nhiều người xem cô sai. Cũng là bởi vì là lừa dối Sarutobi kia một trận nói. Nhượng hắn phái cô sai tới nhìn mình. Bất quá cùng nữ hài tử đối luyện rất không ý tứ a. Ruri một dạng kéo lấy cô sai nghiên cứu nhẫn thuật. Ách, mặc dù hắn và cô sai cũng không quá biết. Gần đây vừa vặn có không? Không bằng ta tới chỉ đạo ngươi một ít thời không gian nhẫn thuật sử dụng đi. Minato rốt cuộc có thể nổi tiếng á. Ruri ngươi mỗi lần di chuyển sau cũng sẽ nho nhỏ kéo dài thoáng cái quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nha, như vậy cũng không tốt. Minato tại thời không gian nhẫn thuật phương diện hiển nhiên là đại lão. Dù sao trừ đệ nhị Hokage cũng liền hắn phi lôi thần dùng tặc lưu. Nơi này ta muốn hỏi trước hỏi một chút. Ruri ngươi thuật không cần bất kỳ môi giới sao? Minato hỏi trước ra cái vấn đề này. Đồng thời hắn lấy ra chính mình đặc chất phi lôi thần phi tiêu. Phía trên có lấy phi lôi thần thuật thức. Nhận ái chi kiếm Không hiểu rõ nghiêm ngặt. Không cần a, chỉ cần là bằng vào ta trước mắt vị trí làm trung tâm. Trong phạm vi nhất định đều có thể tùy ý di chuyển. Tình hình chung dưới phạm vi lớn nhất cũng liền chừng 500 thước. Toàn lực ứng phó nói còn chưa có thử qua. Ruri nói, trong trò chơi kỹ năng là chết, nhưng là trên thực tế là sống. Thuấn di khoảng cách Ruri có thể chính mình điều chỉnh. Còn như cực hạn Ruri còn chưa có thử qua. Hả? Như vậy à, Minato cảm thấy Ruri thuật này so với phi lôi thần chi thuật tới vẫn là có không ít ưu. Thế, không có thuật thức, tại trong phạm vi nhất định tùy ý di chuyển. Ý lấy lúc chiến đấu sau có thể càng thêm linh hoạt. Nhưng là có so không trên phi lôi thần chi thuật địa phương. Vẫn là bởi vì phi lôi thần chi thuật thuật thức. Phi lôi thần thuật thức là có thể ở lại người khác trên người. Chỉ cần sờ tới thoáng cái lưu lại thuật thức. Tiếp theo liền có thể giống như là theo dõi cuồng một dạng như bóng với hình hận hắn. Đụng phải những phản ứng kia cùng tốc độ đều đặc biệt nhanh địch nhân lúc chiêu này hướng sẽ. Có kỳ hiệu, kỳ thực phương pháp tốt nhất là hai cái thuật cũng sẽ. Như vậy liền có thể trước ném hai cây phi lôi thần phi tiêu tê dại địch nhân. Các loại, chờ, địch nhân chuyên chú với mình ở đâu đem phi tiêu bên cạnh lúc xuất hiện. Trực tiếp một cái thuấn di đến địch nhân sau lưng nhất kích tất sát. Hoặc là dùng phân thân đánh một chút yểm trợ càng thêm có thể mê muội địch nhân. Thật là hoàn mỹ. Nhưng là ngươi có chú ý hay không quan sát toàn bộ chiến trường tình huống đây? Minato vừa suy tính vừa nói. Ta phát hiện ngươi mỗi lần di chuyển sau đó đều phải lần nữa chắc chắn mình và địch nhân vị trí. Như vậy cũng không tốt. Người nên đang chiến đấu lúc bắt đầu sau liền đem hoàn cảnh chung quanh ghi tại tâm lý. Đối với mình phải di chuyển vị trí cùng địch nhân tình huống cũng phải đang di động trước làm xong. Phán đoán, bởi vì, người phải để cho địch nhân ứng phó không kịp, mà không phải làm cho mình cũng ứng phó không kịp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.